chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, khiêu chiến đấu thú. Tỷ phu, ngươi muốn ủng hộ ở A. Bên ngoài đối thoại, Lâm Thi Nhi tự nhiên cũng nghe đến, lần nữa đầu cho Vương Đại Đông một cái đồng tình ánh mắt. Vương Đại Đông, chịu không nổi, nhiều như vậy dã nhân muội tử, đổi lại là ai cũng chịu không nổi a. Tỷ phu, thực cũng không có nhiều a. Ta hôm nay đã bí mật quan sát qua, có thể mang thai, tính lên 50 tuổi, cũng bất quá mới hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người, còn có 50 tuổi. Nhớ qua cứt, tỷ phu, người cố lên nha. Chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, thì toàn bộ nhờ ngươi. Lâm Thi Nhi khích lệ nói. Vương Đại Đông nghe vậy sắp khóc. Nha, ngươi đến cùng phải hay không lão tử gì nhỏ a? Có thể hay không đau lòng tỷ phu ngươi. Tiểu nha đầu tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Cười khúc khích, nói ra, yên tâm đi tỷ phu, muốn là Nguyệt Thần tỷ tỷ coi như, thì làm sao lại để ngươi bị đám kia lão nương khi dễ đây? Ngươi muốn làm gì? Sơn nhân ta tự có diệu kế. Lâm Thi Nhi đột nhiên trở nên một mặt ôn nhu, cúi người, tại Vương Đại Đông gương mặt hôn một cái, sau đó xấu hổ rời đi Nguyệt Thần gian phòng. Cũng không biết Lâm Thi Nhi đến cùng làm cái gì. Vương Đại Đông vậy mà thật tránh cho Nguyệt Thần Trại nữ nhân làm ngựa giống vận mệnh. Nguyệt Thần Trại một chỗ quảng trường. Quảng trường chu vi có chất gỗ hàng rào. Người cân nhắc được chứ? Nguyệt Thần biểu lộ đạm mạc hỏi Lâm Thi Nhi. Ta cân nhắc tốt. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ta muốn gia nhập Nguyệt Thần quân đoàn. Lâm Thi Nhi chém đinh chặt sắt nói. Vậy thì tốt, đánh bại đấu thú, ngươi liền có tư cách gia nhập Nguyệt Thần quân đoàn. Nguyệt Thần nói ra, Lâm Thi Nhi cứu Vương Đại Đông phương pháp rất đơn giản. Cái kia chính là trở thành Nguyệt Thần trại tinh anh đội ngũ. Nguyệt Thần quân đoàn thành viên, chỉ cần có thể trở thành Nguyệt Thần quân đoàn thành viên. Lâm Thi Nhi liền có thể yêu cầu Nguyệt Thần. Đem Vương Đại Đông giao cho nàng một người sử dụng. Sử dụng, tốt xấu hổ bắn nói. Mỗi một vị Nguyệt Thần quân thành viên đều là tinh anh bên trong tinh anh. Tại Nguyệt Thần trại được hưởng cực cao địa vị. Cầm giữ có rất lớn quyền nói chuyện. Nhưng, các nàng cũng có không thể kháng cự sứ mệnh. Cái kia chính là phụ trách tham dự mỗi tháng cùng Nhật Thần trại đối kháng. Đối kháng thắng tự nhiên là tốt, càng được người tôn kính, sẽ bị xem như anh hùng đối đãi. Thua, bình thường đều sẽ cảm giác đến thẹn với tộc nhân, bởi vậy sẽ chủ động đảm đương cống phẩm bị hiến cho Nhật Thần tộc. Đừng đi, ngươi không có khả năng đánh bại đấu thú. Thuần lang nữ tử đối với Lâm Thi Nhi lắc đầu, liền nàng cũng không có tư cách trở thành Nguyệt Thần quân đoàn người. Chớ nói chi là yếu đuối Lâm Thi Nhi. Không, ta nhất định phải đi. Lâm Thi Nhi thái độ rất kiên quyết. Vì không cho Vương Đại Đông trở thành bọn này đồng dạng nữ nhân dã man sinh con công cụ. Nàng chỉ có thể làm như thế. Mà muốn trở thành Nguyệt Thần quân đội Pháp cũng rất đơn giản. Cũng là một thân một mình đánh bại một đầu đi qua chuyên môn huấn luyện mãnh thú. Loại này mãnh thú. Chẳng những bản thân thì có cực cao săn giết năng lực. Hơn nữa còn đi qua Nguyệt Thần tộc chuyên gia huấn luyện. Càng là dữ dội vô cùng. Mặc dù chỉ là một con dã lang. Nhưng hung mãnh trình độ. Đã có thể so với mãnh hổ. Có thể chiến thắng đấu thú. Mất cả tháng thần trại cũng bất quá hơn mấy chục người. Tăng thêm cùng Nhật thần trại chiến đấu liên tiếp thất bại. Bây giờ Nguyệt Thần trại Nguyệt Thần quân nhân đếm, càng là thưa thớt, tỷ phu, vẫn luôn là ngươi đang bảo vệ ta, cũng cho ta bảo hộ ngươi một lần. Lâm Thi Nhi nắm dao găm, chậm rãi hướng về hàng rào đi đến. Hàng rào bên trong, chính đang đóng một đầu chiều cao gần 2 mét to lớn sói hoang. So với nàng tháng sau thần trại lúc lấy sói hoang còn muốn to lớn. đây cũng không phải là bị thuần phục sói hoang, mà chính là một đầu tràn ngập dã tính cùng giết hại dục vọng mãnh thú. Hai cái trong con mắt tràn ngập khát máu khát vọng, Vương Đại Đông dạy qua Lâm Thi Nhi giết sói yếu lĩnh. Bất quá, thông qua thí nghiệm, căn bản không có thành công, bởi vì sói vốn chính là hết sức giảo hoạt sinh vật. Khiêu chiến đấu thú là Nguyệt thần tộc việc quan trọng, dù sao không phải ai đều có dũng khí khiêu chiến đấu thú. Liền xem như những thứ này dựa vào săn bắn mà sống. Lực lớn vô cùng nữ thợ săn cũng giống vậy, mà Lâm Thi Nhi xem xét cũng là yếu đuối, cũng dám khiêu chiến đấu thú, tuyệt đối là dũng khí thể hiện. Tại hàng rào bên ngoài đã sớm tụ tập đầy ắp Nguyệt thần tộc nữ tử. Cố lên, chúc ngươi thành công trở thành Nguyệt thần quân một viên. Đây là một tên người mặc chiến giáp nữ nhân, trên thân phủ đầy dữ tợn đáng sợ vết thương, thì liền trên mặt đều có mấy trưởng phòng lớn lên vết sẹo. Rất rõ ràng, đây là tại cùng đấu thú đọ sức lúc lưu lại. Nhìn đến nữ nhân trên người vết sẹo, Lâm Thi Nhi nắm dao găm tay nhỏ hơi có chút phát run. Đối mặt dạng này tình cảnh, muốn nói không sợ, vậy khẳng định là già. Có thể nàng nhất định phải muốn làm như thế, vì bảo vệ Vương Đại Đông, đồng thời cũng vì chính mình tùy hứng tính tiền. Nàng và Vương Đại Đông chỗ lấy hội rơi xuống vách núi, sau đó được đưa tới dã nhân này sơn trại, đều là bởi vì nàng tùy hứng tạo thành. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Nguyệt thần thản nhiên nói. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Thi Nhi hoảng sợ. Thực, nàng liếc một chút cũng có thể thấy được Lâm Thi Nhi cũng là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Liền Nguyệt thần tộc lớn nhất phổ thông nữ tử cũng chiến thắng không? Khiêu chiến đấu thú, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khiêu chiến đấu thú là Nguyệt thần tộc chí cao vinh diệu. Đã Lâm Thi Nhi khăng khăng muốn khiêu chiến đấu thú, nàng cũng không thể ngăn cản. Ta không hối hận, Lâm Thi Nhi nói xong, rốt cục kéo ra hàng rào môn buộc, đi vào trong tràng. Lâm Thi Nhi sau khi đi vào môn lập tức liền bị nhân quan phía trên khiêu chiến. Một khi bắt đầu, kết quả là chỉ có hai cái: hoặc là Lâm Thi Nhi khiêu chiến đấu thú thành công trở thành tân Nguyệt thần quân, hoặc là bị đấu thú cắn chết. Không có loại thứ ba kết quả. Lâm Thi Nhi vừa tiến vào đấu thú trường, lập tức chính là gây nên giữa sân sói hoang chú ý. Nhưng nó cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ là uể oải nằm dạp trên mặt đất, chỉ là con người hữu ý vô ý tại Lâm Thi Nhi trên thân quét mắt. Tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào công kích tính, cũng không muốn bị nó biểu tượng chỗ tê liệt. Một khi nó phát động tiến công, cũng là chí mạng. Đã có không ít muốn khiêu chiến nó uy nghiêm Nguyệt thần tộc chiến sĩ tại trong miệng nó chết. Lâm Thi Nhi trong tay nắm dao găm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sói hoang tới đối mặt, cố ý làm ra dữ dằn biểu lộ. Vương Đại Đông đã từng nói, dã thú là có thể hiểu người ánh mắt, người ánh mắt biểu hiện càng là hung tàn, như vậy dã thú đối ngươi thì càng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối ngươi phát động công kích. Nếu như ngươi biểu hiện ra sợ hãi, hoảng sợ, như vậy ngay lập tức sẽ bị nó như lôi đình công kích. Có thể đấu thú há lại Lâm Thi Nhi ánh mắt liền có thể hù sợ. Lâm Thi Nhi ngay cả đánh nhau đều không có đường đường chính chính đánh qua một lần, chớ nói chi là giết người. Tuy nhiên xem ra rất hung bộ dáng, có thể trên thân căn bản cũng không có một tia sát ý. Cho nên, sói hoang trực tiếp phán định, trước mắt sinh vật không có uy hiếp chút nào. Rốt cục, sói hoang chậm rãi đứng lên, duỗi dài đầu, phát ra một tiếng thật dài chu lên thanh âm. Ngay sau đó, vây quanh Lâm Thi Nhi, chậm rãi rời động, tựa hồ tại tìm kiếm cơ hội công kích. Lâm Thi Nhi nắm dao găm tay đều sắp bị mồ hôi cho ướt nhẹp, càng là khẩn trương tới cực điểm. Bàn chân cũng theo sói hoang di động mà di động, từ đầu tới cuối duy trì chính diện hướng sói hoang. Nhưng mà, không biết là bởi vì khẩn trương, hay là bởi vì tất cả chú ý lực đều tập trung ở sói hoang trên thân. Lâm Thi Nhi chân không cẩn thận dẫm lên một khỏa hòn đá nhỏ. A, Lâm Thi Nhi phát ra một tiếng kinh hô, thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.